Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, suy nghĩ một chút. Tiết tháo vật này thật có trọng yếu không? Nghe được Saiki Kusuo lời nói, Okabe Ryotaro không khỏi thần sắc chăm chú nhìn qua lúc này đứng ở trước mặt mình Saiki Kusuo. Nhìn xem lúc này nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn Okabe Ryotaro. Sau một lát Saiki Kusuo không khỏi mở miệng lần nữa nói ra. Ta đối với mình hành vi mà đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng biểu thị 10 phần thật có lỗi. Nếu như ngươi muốn quái, vậy liền trách cứ ta đi. Đồng thời ta cũng biết đem hết toàn lực đi đền bù chính mình sở tác sự tình. Nếu như ngươi có yêu cầu như vậy thì mời nói ra đi. Đang nói xong lời nói đằng sau, Saiki Kusuo không khỏi thật sâu bái nói nghiêm túc. Đây là hắn lời thật lòng. Phạm sai lầm liền nhận lầm. Đồng thời hết sức đi đền bù. Đây là Saiki Kusuo cha mẹ từ nhỏ đã dạy bảo hắn. Như là đã nói xin lỗi. Như vậy ta liền tha thứ ngươi tốt. Sau một lát, Okabe Ryotaro chậm rãi mở miệng nói ra. Dù sao ngươi là Teruhashi bằng hữu. Tại thế giới khác bên trong, nàng giúp ta rất nhiều, cho nên chuyện này coi như chưa từng xảy ra tốt rồi. Dù sao chỉ ít lúc này thế giới tuyến đã khôi phục được cái này rất không tệ thế giới tuyến bên. Trong không phải sao, trong nháy mắt, Saiki Kusuo không khỏi lộ ra một cái khó có thể tin. Hoặc là nói là 10 phần xoắn suýt thần sắc, không ở suy tính một chút sao. Ta thế nhưng là siêu năng lực giả, mặc dù phạm pháp loạn kỷ cương sự tình sẽ không làm. Nhưng là ta một cái nhân tình vẫn là rất đáng tiền. Nhìn xem Okabe Ryotaro, Saiki Kusuo không khỏi chăm chú mở miệng nói ra. Làm điên cuồng nhà khoa học ta là khinh thường tại tuân thủ luật pháp. Cho nên nếu như có thể, như vậy nhân tình này liền đặt ở trên người nàng đi. Trong nháy mắt, bởi vì Okabe Ryotaro lời nói, Saiki Kusuo thần sắc không khỏi biến thành càng thêm biệt khuất. Mà ở một bên Aki Tomoya lại kém chút cười ra tiếng thanh âm. Tựa như đúng không muốn tại Teruhashi đồng học trước mặt Aho. Saiki đồng học ngươi cứ như vậy không muốn thiếu Teruhashi đồng học ân tình sao? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya tựa như là xem náo nhiệt đồng dạng thần sắc. Saiki Kusuo thần sắc không khỏi biến thành dữ tợn. Ở sau lưng nói siêu năng lực giả nói xấu người thế nhưng là sẽ phải gánh chịu không rõ sự tình A tương đương. Nhìn xem Aki Tomoya, Saiki Kusuo không khỏi đe dọa đến. Mặc dù ngươi bộ dáng xem ra rất đáng sợ. Nhưng là ngươi hẳn phải biết là không dọa được ta A tương đương, bất quá làm ngươi đe dọa ta trừng phạt. Cho nên lập tức ta sẽ cùng Okabe tiên sinh nói chuyện nhiều một hồi. Sau đó liền làm phiền ngươi đưa Teruhashi đồng học trở về. Trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo thần sắc không khỏi biến thành có chút khó có thể tin. Ngươi gia hỏa này, là ác ma sao? Có thể dễ dàng như vậy bắt lấy nhược điểm của mình. Aki Tomoya thật sự là một kẻ đáng sợ. Trong nháy mắt, Saiki Kusuo nhìn qua Aki Tomoya trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Mà lúc này Aki Tomoya nghĩ đến chính mình trong xã đoàn ác ma. Lấy vi nhơ cùng Satanichia dáng vẻ để phán đoán. Cái này hẳn là tán thưởng đi. Ui ui ui. Chuyện này thấy thế nào đều không phải là trừng phạt đi. Là phúc lợi ai, có thể cùng Teruhashi, đồng học cùng nhau về nhà. Mặc dù ngươi là siêu năng lực giả, nhưng là cũng là vận may của ngươi đi. Là một đã từng bị Teruhashi hoàn mỹ chỗ viện trợ qua người. Okabe Ryotaro đối với lúc này Saiki Kusuo biểu hiện không khỏi hết sức bất mãn. Dù sao lấy hắn lúc này biểu hiện. Teruhashi Kokomi phảng phất là hồng thủy mãnh thú đồng dạng, để cho người ta tại khó hiểu đồng thời cũng sẽ có chút phẫn nộ. Ta vì mình hành vi xin lỗi. Bất quá Aki Tomoya, người cũng phải cẩn thận một điểm đâu. Lường gạt siêu năng lực giả hậu quả thế nhưng là 10 phần nghiêm trọng, mặc dù biết không dạy được đại tác dụng, nhưng là Saiki Kusuo vẫn là hung tợn trừng mắt Aki Tomoya. Theo sau nói ra, thật đúng là để cho người ta khổ sở đâu. Saiki, ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu đâu. Một bên vỗ Saiki Kusuo bả vai, Aki Tomoya vừa mở miệng nói ra. A, trong lòng ta ngươi chỉ là một cái phiền toái người. Hơn nữa phiền phức trình độ đã gần bắt kịp Teruhashi, Kusuke cùng Nendo. Mặc dù tại Saiki Kusuo trong sinh hoạt có rất nhiều mệt nhọc tiểu yêu tinh, nhưng là nhất làm cho đầu hắn đau vẫn là kể trên ba người. Thật đúng là tuyệt tình đâu. Nguyên bản ta còn mang lễ vật đâu, một cái cho bằng hữu của ta lễ vật, không nghĩ tới trong lòng của ngươi ta là cái dạng này tồn tại. A tương đương vừa nói chuyện, Aki Tomoya còn từ túi quần của mình bên trong lấy ra một trương tại ở gần PK trường cấp 3 chung quanh một nhà trong thương trường, một năm cà phê thạch rau câu quyển. Trong nháy mắt, Saiki Kusuo đành phải nuốt miệng nước bọt. Kỳ thật trong lòng ta, mặc dù nhận biết thời gian rất ngắn, nhưng là ngươi đã là bằng hữu của ta. Tại Saiki Kusuo, một ít chuyện chỉ là do dự không, 2 giây đằng sau liền làm ra lựa chọn. Bởi vì Aki Tomoya mấy lần đùa giỡn, lúc này Saiki Kusuo tiết tháo loáng thoáng đã hướng phía một cái kỳ quái phương hướng phát triển. Hắn, thật là siêu năng lực giả sao? Nhìn xem lúc này ôm cà phê thạch rau câu quyển mặt mũi tràn đầy hạnh phúc Saiki Kusuo, Okabe Ryotaro không khỏi mở miệng hỏi. Dù sao từ vừa vặn thái độ cùng biểu hiện của hắn tới nói, thật sự là không giống siêu năng lực giả. Dù sao nói như vậy, có cường đại như vậy người, không phải là cuồng túm treo tạc thiên sao? Không phải mỗi người đều là dáng vẻ như vậy, cũng tỉ như nói ta. Nghe được Okabe Ryotaro tiếng lòng đằng sau, Saiki Kusuo không khỏi đem cà phê thạch rau câu quyển trân trọng đặt ở túi quần của mình bên trong. Nói ra, thế nhưng là, nói đến ngươi đến đằng sau từ trước đến nay liền không có hiện ra quá siêu năng lực gì gì đó. Tomoya lão sư, ngươi không phải là vì để chúng ta gia nhập công ty của ngươi cố ý tìm bày đi. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Okabe Ryotaro không khỏi mở miệng nói ra. Nói đến, tại hắn đi tới thời gian lâu như vậy bên trong, ngươi nhìn hắn nói chuyện có hé miệng sao? Này thanh âm lần không phải trực tiếp từ đáy lòng thăng lên. Có đôi khi một ít chuyện chỉ là trong lòng ngươi ngẫm lại, hắn liền trả lời không phải sao? Trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Okabe Ryotaro không khỏi phản ứng đi qua. Ta vậy mà không có phát giác được điểm này. Okabe Ryotaro có chút khó có thể tin nói. Đây cũng là Saiki năng lực. Kỳ thật mặc dù nói là siêu năng lực giả, nhưng là từ góc độ nào đó tới nói, cho dù là tại siêu năng lực giả bên trong, Saiki đồng học cũng hẳn là mạnh nhất cái chủng loại kia. Cơ hồ là ngươi có thể nói ra siêu năng lực hắn đều có thể làm được đâu. Nhìn xem lúc này 10 phần khiếp sợ Okabe Ryotaro, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Nếu như có thể biểu diễn một chút sao? Nháy mắt sau, Okabe Ryotaro liền phát hiện chính mình cùng Saiki Kusuo cùng lúc xuất hiện tại Hawaii. Sau đó trong vòng 3 phút, Saiki Kusuo lại biểu diễn một ít chính mình năng lực khác, sau đó tại đem hắn mang theo trở về. Nói như vậy, cho dù là bằng hữu của mình hắn cũng không lớn ưa thích làm loại chuyện này. Nhưng là Okabe Ryotaro không đồng dạng. Mặc dù hắn nói đem phần nhân tình này đặt ở Teruhashi Kokomi trên thân, nhưng là hắn cũng đích thật là tổn thương qua hắn. cho nên cho dù là hắn thông qua đủ loại chuyển đổi đem phần lớn ân tình đặt ở Teruhashi Kokomi trên thân, Saiki Kusuo cũng cảm giác chính mình thiếu hắn một cái nhân tình. Đồng thời, nếu như có thể tại Okabe Ryotaro trên thân nhiều còn một ít nhân tình, như vậy đặt ở Teruhashi Kokomi trên người ân tình liền có thể thiếu còn một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.